Tình cũ không dù cũng tới. Chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại nhà Lê Thiệu Trì, cô bé Trúc Điềm trông hoạt bát và ngoan ngoãn ngay từ lần đầu gặp mặt chỉ sau một bữa cơm trưa cùng nhau. Hạ Giai Ngôn nhanh chóng nhận ra cô nhóc này thực ra không khác gì Lê Dục, đúng chuẩn một tiểu quậy. Chính hiểu, lúc này cô mới hiểu vì sao Lê Thiệu Trì luôn vui vẻ nhưng lại kèm chút chăn trở. Quản lý hai nhóc con vừa nghịch ngợm vừa lanh lợi như thế, quả thật cần rất nhiều tâm sức. Sau bữa trưa, Lê Thiệu Trì dẫn Lục Tiệp và Hạ Giai Ngôn vào thư phòng để tiếp tục bàn về các công việc liên quan đến công ty mới. Phương án của Lê Thiệu Trì làm Lục Tiệp rất yên tâm, thậm chí hài lòng. Anh chỉ đưa thêm vài góp ý về vấn đề thiết lập các chi nhánh ở các cảng biển. Khi những hạng mục quan trọng nhất đã được xác định, Lục Tiệp quay sang hỏi Hạ Giai Ngôn. Em có ý kiến gì không? Hạ Giai Ngôn cười đáp. Hai người đã lên kế hoạch hoàn hảo như vậy rồi. Em có muốn bới lông tìm vết cũng không được. Lê Thiệu Trì nhìn hai người họ, ánh mắt đầy ý cười. Xem ra tôi nhờ phước người khác nên mới được nghe lời khen thế này. Nghe ra ý trêu chọc trong lời nói, Hạ Giai Ngôn cố ý bày ra vẻ mặt nghiêm túc. Ai nhờ ai mà được phước thì còn phải xem lại. Cả ba cười đùa một lúc, thì cánh cửa thư phòng đột nhiên vang lên tiếng gõ rất nhẹ. Lê Thiệu Trì lập tức ra hiệu cho Lục Tiệp và Hạ Giai Ngôn im lặng, sau đó chăm chú lắng nghe. Lúc này, cả Hạ Giai Ngôn và Lục Tiệp cũng nghe thấy tiếng động bên ngoài. Hạ Giai Ngôn bật cười, chắc là con gái anh đang tìm ba. Trước đó, bảo mẫu đã đưa Lê Dục và Trúc Điềm về phòng nghỉ trưa, nhưng có lẽ hai nhóc đã trốn ra khi bảo mẫu rời đi. Lê Thiệu Trì cẩn thận mở cửa, quả nhiên, Trúc Điềm đang bám nửa người lên cánh cửa. Anh dịu dàng đỡ cô bé và nói, Điềm Điềm, con bám cửa thế này làm ba lo ngã mất. Trúc Điềm đứng thẳng người, đẩy cửa bước vào thư phòng một cách tự nhiên, rồi ngồi lên ghế của Lê Thiệu Trì. Cô bé ra dáng người lớn, mở một tập tài liệu trên bàn và chăm chú. Nghiên cứu, Hạ Giai Ngôn mỉm cười hỏi, Điềm Điềm, con biết đọc chữ à? Dạ biết. Trúc Điềm chống tay lên bàn, vừa chỉ vào những chữ Hán đơn giản, vừa đọc to cho mọi người nghe. Lê Thiệu Trì nghĩ rằng Lê Dục cũng trốn ra ngoài, nhưng sau khi tìm quanh không thấy, anh quay lại hỏi Trúc Điềm. Dục Dục đâu, anh ấy ngủ rồi, cô bé trả lời, rồi tiếp tục đọc những chữ mình nhận ra. Lục Tiệp chống cằm, nhìn Lê Thiệu Trì và trêu, con gái anh đúng là có tương lai đấy. Lê Thiệu Trì tự hào ôm con gái vào lòng. Đương nhiên rồi, vừa dứt lời, anh đột nhiên hắt xì liên tục. Thấy vậy, anh nhíu mày nhìn Trúc Điềm. Điềm Điềm. Con vừa chơi với Ha Ha à? Ha Ha là chú chó mà Trúc Đồng rất cưng chiều. Trúc Điềm thường chơi với nó mỗi khi ba không ở nhà. Nhớ lời ba dặn không được đến gần khi vừa chơi với Ha Ha, cô bé vội trượt xuống khỏi đùi ba, khuôn mặt nhỏ đầy áy náy. Ba ơi, con xin lỗi, con quên mất. Lê Thiệu chỉ định nói không sao, nhưng lại tiếp tục hắt xì liên tục. Hạ Giai Ngôn kéo Trúc Điềm lại gần mình và nói, lại đây ngồi với cô. Đừng để ba người thấy mùi của con nữa. Trong khi mọi người không ngửi thấy mùi gì, Lê Thiệu Trì mở hết cửa sổ để không khí thoáng hơn. Trúc Điềm ngoan ngoãn đến bên Hạ Giai Ngôn, loay hoay trèo lên ghế. Sau khi yên vị, cô bé quay sang hỏi, cô có thích chó con không? Thích chứ, Hạ Giai Ngôn mỉm cười trả lời, cảm thấy trong thư phòng có chút ngột ngạt, cô liền đề nghị Trúc Điềm. Con dẫn cô ra xem Ha Ha được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Thiệu Trì một bên xoa mũi, một bên nói với con gái. Điềm Điềm, mau dẫn cô Giai Ngôn đi đi. Trúc Điềm có chút luyến tiếc rời ba, nhưng thấy anh có vẻ rất khó chịu, cô bé ngoan ngoãn gật đầu. Hạ Giai Ngôn nắm tay cô bé, nhưng vừa ra khỏi tầm mắt của Lê Thiệu Trì, Điềm Điềm đã khéo léo rút tay ra, tung tăng chạy về phía trước. Chiếc váy hồng nhạt bay nhẹ trong gió, bước chân nhảy nhót. Cô bé còn khe khẽ ngân nga, trông như một nàng tiên nhỏ đáng yêu vô cùng. Chuồng của Ha Ha nằm ở sân sau, nghe tiếng động, chú chó đầu trâu đã thò đầu ra nhìn. Hạ Giai Ngôn không ngờ Trúc Đồng lại nuôi một chú chó trông vừa buồn cười vừa dễ thương đến vậy. Nhìn thấy Ha Ha, cô không kìm được mà bật cười. Trúc Điềm nhẹ nhàng vuốt đầu Ha Ha, chú chó nhỏ hưởng thụ sự VTV của cô bé. Nhưng đôi mắt vẫn cảnh giác nhìn người lạ đứng bên cạnh. Cô bé nói vài câu nhỏ nhẹ với Ha Ha, khiến chú chó kêu một tiếng. Gâu, trong trẻo, rồi chạy tới cọ chân Hạ Giai Ngôn. Dù Ha Ha không lớn lắm, nhưng khi nó chạy tới, Hạ Giai Ngôn vẫn hơi sợ, theo phản xạ lùi lại nửa bước. Trúc Điềm cười, trấn an, nó ngoan lắm, sẽ không cắn người đâu. Quả thật, Ha Ha là chú chó rất hiền lành và nghe lời. Cả ba chơi đùa trên bãi cỏ suốt nửa buổi chiều. Cuối cùng, Bảo Mẫu bước ra, mỉm cười nhắc nhở Hạ Giai Ngôn rồi dẫn cô bé Điềm Điềm, mồ hôi nhễ nhại, về phòng tắm rửa. Hạ Giai Ngôn cũng thấy trên người mình dính chút mùi của Ha Ha, nên quay về phòng khách tắm gội. Khi cô ra khỏi phòng, Lục Tiệp đã đứng trước cửa sổ nhìn ra sân sau. Nghe tiếng động, anh quay đầu hỏi, chơi vui không? Cũng được, Hạ Giai Ngôn đi tới đứng cạnh anh, nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô thấy Ha Ha đang nằm dài trên bãi cỏ, phơi mình dưới ánh nắng, trông có vẻ rất mãn nguyện. Vừa tắm xong, làn da Hạ Giai Ngôn mịn màng, rạng rỡ. Lục Tiệp không nhịn được vòng tay ôm lấy eo cô, cúi đầu hôn lên môi. Hạ Giai Ngôn khẽ rụt vai, cười nhẹ, ngứa quá. Từ nụ hôn đó, cả hai vô thức ngã xuống giường. Lục Tiệp nửa người nằm trên cô, Hạ Giai Ngôn đưa tay ôm lấy cổ anh, cười hỏi. Anh thấy Điềm Điềm đáng yêu hơn, hay Dục Dục đáng yêu hơn? Cả hai đều là những tiểu quậy, Lục Tiệp trả lời, ánh mắt đầy ý cười. Có vẻ Điềm Điềm bị ảnh hưởng từ Trúc Đồng. Con bé trông có chút kiêu ngạo hơn Dục Dục. Con bé tuy hơi kiêu ngạo, nhưng vẫn rất đáng yêu. Hạ Giai Ngôn bật cười, nhớ lại cảnh Điềm Điềm chơi đùa với Ha Ha, trong lòng không khỏi mềm mại. Lục Tiệp nhìn cô, chọc, em thích con gái hơn, đúng không? Đúng vậy, vậy, anh đặt tay lên bụng cô, ghé sát tai cô, thì thầm. Hay mình tranh thủ sinh một cô công chúa đi. Hạ Giai Ngôn ấn tay anh xuống, mỉm cười tinh nghịch. Đừng có mà mơ, em nhất quyết không thông đồng với anh làm chuyện xấu đâu. Lục Tiệp giả vờ ấm ức, anh bắt đầu ghen tị với Lê Thiệu Trì rồi đó. Nghe vậy, cô khẽ hỏi, bây giờ anh hối hận rồi sao? Lục Tiệp nằm xuống cạnh cô, nhìn chăm chú lên trần nhà, giọng nói thoảng như một tiếng thở dài. Anh luôn hối hận vì lúc đó quá nóng vội và thiếu suy nghĩ. Nếu không, chúng ta đã không lãng phí bao nhiêu năm trời như vậy. Chuyến đi lần này với Lê Thiệu Trì và các con anh là một trải nghiệm tuyệt vời. Sau hai ngày ở bên Điềm Điềm và Dục Dục, cả Hạ Giai Ngôn và Lục Tiệp càng thêm mong muốn có con, đặc biệt là Lục Tiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi rời đi, Lục Tiệp không quên thực hiện lời nhờ vả của Khương Vũ Nhàn, mang về vài cuốn sách nhiếp ảnh có chữ ký của Trúc Đồng, xem như kết thúc một chuyến đi trọn vẹn. Lê Thiệu chỉ lục lọi vài cuốn sách nhiếp ảnh với các phiên bản khác nhau để đưa cho Lục Tiệp. Anh vừa tìm vừa lắc đầu nói, cô ấy chụp ảnh kiểu này mà cũng có người khen được. Lục Tiệp cầm lấy một cuốn, lật qua vài trang, không bình luận gì. Anh chỉ nói đầy ẩn ý, chúc anh may mắn. Trên đường về, khi đang ngồi trên máy bay, Hạ Giai Ngôn đột nhiên nhớ ra một vấn đề quan trọng. Cô quay sang người bên cạnh, hỏi, công ty mới vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị. Ít nhất phải 2-3 năm nữa mới có thể ổn định, sau đó mới tính đến việc mở chi nhánh ở các cảng biển, đúng không? Vậy thì sao? Lục Tiệp đang lật xem tạp chí, trả lời qua loa. Hiện giờ em chẳng khác nào thất nghiệp, anh định để em không làm gì trong 2-3 năm sao? Hạ Giai Ngôn càng nghĩ càng thấy không ổn, cô quyết định. Không được, vài ngày nữa em phải đi tìm việc. Gấp gì chứ? Lục Tiệp bật cười, em đừng tưởng sẽ rảnh rỗi. Thời gian tới còn nhiều chuyện phải làm lắm. Cô tò mò, chuyện gì? Lục Tiệp suy nghĩ một chút rồi chậm rãi vạch ra kế hoạch. Đầu tiên, anh sẽ dẫn em về gặp ba mẹ. Sau đó, chúng ta sẽ chuẩn bị cho hôn lễ. Kết hôn xong thì mình dành vài chục ngày để đi hưởng tuần trăng mật, thời gian này không thể thiếu đâu. Nói không chừng trong lúc đi chơi, em lại may mắn trúng thưởng. Khi đó, nhiệm vụ chính của em sẽ là an thai. Chờ em bé ra đời, em chắc chắn sẽ bận rộn làm mẹ, không còn thời gian để đi làm nữa. Vì vậy, nghĩ công ty mở chi nhánh sau 2-3 năm nữa là quá hợp lý rồi. Còn thời gian rảnh, em có thể làm trợ thủ của anh, giúp anh một ít công việc. Anh đảm bảo em sẽ không thấy chán đâu. Hạ Giai Ngôn không nhịn được cười, cô chọc nhẹ vào mũi anh. Ai nói em muốn lấy anh, không lấy cũng phải lấy, em không trốn được đâu. Lục Tiệp đáp chắc nịch. Chuyến đi lần này kéo dài 5 ngày. Khi quay về đường hải, Hạ Giai Ngôn quyết định sẽ ở nhà nghỉ ngơi 2 ngày. Mong ngóng con gái về, mẹ cô, bà Đào An Nghi, đã chuẩn bị một bàn đầy món ngon. Bé Thông từ sớm đã ngồi vào bàn ăn, tay cầm đôi đũa nhỏ chờ sẵn. Thấy các món ăn được dọn ra, mắt cậu bé sáng rỡ. Hạ Giai Ngôn ở trong bếp xới cơm, cảm thấy có chút băn khoăn nên hỏi mẹ. Anh con và chị dâu vẫn đang đi công tác sao? Đào An Nghi đang treo lại tạp dề, nghe con gái hỏi thì dừng lại một chút. Bà trả lời, mẹ cũng không rõ lắm. Hôm qua anh con gọi điện, nói mấy ngày nữa mới qua đón Thông về. Hạ Giai Ngôn cảm thấy có gì đó không ổn. Cô dự định tìm thời gian gặp anh trai hoặc chị dâu để hỏi rõ. Nhưng trước khi kịp làm gì, chuyện không hay đã xảy ra. Cách Chương.